Ngô Hạc Thối hậu đích bộ phạt, bỉ chi Tiêu Viêm yếu thiếu đắc đa, bất quá tha đích diện sắc, phản nhi khước thị biến đắc cách ngoại đích âm trầm hạ lai, Tiêu Viêm đích cấp thủ trình độ hữu ta siêu xuất tha đích ý liệu, tha tiên tiền đích na nhất kích tựu toán thị lục tinh đấu đế điên phong, thậm chí thị bán bộ thất tinh đấu đế đích cường giả đô bất cảm đại ý, đãn Tiêu Viêm trừ liễu đa thối liễu kỳ bộ chi ngoại, cánh nhiên một hữu bán điểm đích thương thế. Nhi thả tối nhượng đắc tha chấn nộ đích thị, Tiêu Viêm giá cá tiểu tử đích chiến lực viên viên siêu quá liễu biểu diện đích thực lực tiềm lực vô hạn, nhược thị kim nhật bất năng tương Tiêu Viêm chảm sát vô thử, na ma dĩ hậu tuyệt đối thị nhất cá đại họa hại, thử tử bất năng lưu. Tất tu sấn tha hiện tại đích thực lực hoàn bất cường, tương kỳ ách sát tại Diêu Lam chi trung. Tưởng đáo giá lý, Ngô Hạc tại tâm trung giã thị ám ám tố xuất liễu quyết định, nhất bộ đạp xuất, hầu lung gian mãnh đích truyền xuất nhất đạo đê hống chi thanh, bành phái đích đấu khí tịch quyền nhi xuất, đốn thì thiên địa năng lượng ba động, trực tiếp thì tại tha tiền phương ngưng tụ thành liễu nhất tôn cự đại vô bì đích ám hắc sắc đích lâu các na đằng cuồng bạo ba động, bì khởi Tiêu Viêm dĩ cập đương sơ đồng hiểu tương bì, đô thị yếu cường hãn sổ bổi. Hiển nhiên, giá Ngô Hạc dĩ thị chân chính đích tương giá đấu kỳ ám hắc chi các tu luyện đáo liễu đắc tâm ứng thủ đích địa bổ. Ống, ám hắc sắc đích lâu các đạp thiên tê khiếu nhi hạ, na trùng di mạn khai lai đích cường động, trung vô thị nhượng đắc mạnh hà đẳng bán bộ thất tinh đấu đế đích cường giả diện sắc trục tiệm ngưng trọng khởi lai, giá nhất chiêu tức tiện thị tha môn, giã tất tu tận lực phương tài năng cú đề ngự. Giá cá tiểu từ, giã cai bị liễu kết liễu. Mạnh hà mặc nhiên đích khán liễu Tiêu Viêm nhất nhãn, tuy nhiên hậu giả tương Ngô Hạc đáo giá trùng địa bộ nhượng đắc tha ngận thị kinh nhạ, bất quá, giã cai đáo thử vi chỉ liễu. Thập ma cầu thí tuyệt học tại ngã nhãn trung tựu toán thị nhĩ thi triển xuất lai, giã bất trị nhất đề. Tiêu Viêm lãnh tiếu y nhiên một hữu ti hào đích lộ khiếp, trích kiến kỳ thân thể vi chấn cường hãn đích đấu khí giã thị hào vô bảo lưu đích bạo dũng nhi xuất nhi hậu thủ ấn biến huyễn, nhất đạo cự đại đích kim hoàng sắc quang ấn hoãn hoãn đích phù hiện xuất lai, khẩn tiếp trước hữu phù. Góc truyện audio.com, hiện xuất liễu đệ nhị đạo, đệ tam đạo, đệ tứ đạo. Nhi tùy trước tha thủ ấn phi tốc đích huy vũ, đốn thịt thiên địa năng lượng đầu nhiên phí đằng, nhi na nguyên bản chuẩn bị khán hí đích mạnh hà đẳng nhân, diện sắc giã thị nhân thử đồ nhiên kịch biến. Tựu tại giá cá thị hậu Tiêu Viêm đê trầm đích thanh âm hưởng khởi đế ấn quyết ngũ ấn cổ đế ấn dung hợp điệp ra. Cương cương thuyết hoàn giá nhất cú thoại thiên địa gian đích năng lượng thiện thị đột nhiên như đồng du oa trung đích phí du nhất bản tích lý ba lạp đích tạc liệt bất đoàn. Giá cá thì hậu, vô tận đích uy áp tại giá nhất phương thiên địa thăng đằng nhi khởi, đãn thị Tiêu Viêm đích kiểm sắc giã thị thập phần đích thương bạch bất quá sở hạnh thủ trường chi thượng đào thị một hữu tái độ liệt khai tựu túc dĩ thuyết minh Tiêu Viêm đối vô giá đề ấn quyết đích sử dụng Việt lai Việt nhàn thục liễu, đãn thị kỳ trung đại bộ phần đích tác dụng hoàn thị lai nguyên vô Tiêu Viêm dĩ kinh tu luyện thành liễu mần tộc thể tu thuật pháp đích duyên cố. Giá cá thì hậu Tiêu Viêm đích thủ chỉ đối trước na bất viễn chi sử đích Ngô Hạc đâu khứ, na kim hoàng sắc đích năng lượng thủ ấn cương cương thoát ly Tiêu Viêm đích thủ trưởng tiện thị như đồng lưu tinh nhất bản, hoa quá thiên tế, đối trước Ngô Hạc xạ khứ. Duyên đồ, lệnh đắc không gian ngoan ngoan địa nữ khúc không khí giã thị biến thành liễu chân không, khả dĩ khán xuất giá nhất kích hữu đa ma đích cường hãn. Oanh, phách mại giao dịch chàng trung đích thiên địa năng lượng, tại thử khắc đầu nhiên phí đằng, nhất ba cường đại đích năng lượng ba độc, như đồng phong bạo nhất bàn, mãnh nhiên tự Tiêu Viêm đích thể nội tịch quyền nhi xuất na trùng túc dĩ bế Mỹ Ngô Hạc na bàn kỳ hồ thất tinh đấu đế cường giả đích ba độc, lập khắc dẫn lai vô sổ nhân đích sắc biến. Hảo cường đại đích ba độc, giá ra hòa cứu cánh thi triển đích thị thập ma đấu kỹ. Cánh nhiên năng dẫn lai như thử động tỉnh. Như thử động tịnh tựu toán nhất ta hoang cấp sơ giai điên phong đấu kỹ đô vô pháp cụ bị, nan đạo giá ra hòa ủng hữu đích thị hoang cấp trung giai dĩ thượng ân đấu kỹ. Giá trầm ma khả năng, hoang cấp trung giai dĩ thượng đích đấu kỹ. Giá tựu toán thị na Ngô Hạc đô bất tăng cụ bị, giá tiểu tử đáo để thị thập ma lai đầu cánh nhiên ủng hữu như thử cường đại đích công kích đấu kỹ. Phách mại giao dịch chàng trung, khoảnh khắc gian bạo phát xuất đạo đạo thiết thiết tư ngữ thanh, chúng đa chấn kinh đích mục quang, ngừng tụ hướng liễu Tiêu Viêm, hiển nhiên thị vô pháp liệu đáo, hậu giả cánh nhiên năng cú dẫn lai như thử động tỉnh. Hành tựu toán nhĩ ủng hữu cường đại đích công kích đấu kỹ, đãn nhĩ giữ ngã chi gian đích xoa cự y nhiên vô pháp di bổ, giá đẳng cường đại đích đấu kỹ, nhĩ một tư cách ủng hữu, hoàn thị quay quay giao cấp ngã, hoặc hứa kim nhật hoàn năng nhiêu nhĩ tính mệnh. Na Ngô Hạc đồng dạng thị nhân vi giá nhất mạc chấn kinh liễu nhất hạ, đãn toàn tức nhãn trung tiện thị dũng thượng nùng nùng đích tham lam chi sắc nhất thanh lãnh tiếu, nhi hậu thân hình nhất động, trực tiếp thị giữ na cự đại đích ám hắc sắc đích lâu các dung hợp tại nhất khởi, đốn thì gian, nhất cổ cổ rũ phát cuồng bạo đích hắc sắc đích quỷ dị năng lượng ba động, bất đoạn đích tịch quyền nhi khai. Khán đắc xuất lai, như kim đích Ngô Hạc giã thị tương đấu khí thôi động đáo liễu cực trí, diện đối trước Tiêu Viêm giá. Góc truyện audio.com Bàn cường đại công kích đấu kỹ tức tiện thị thân vi kỳ hồ đạt đáo thất tinh đấu đế đích tha, giã thị bất cảm tái hữu ti hào đích giải đãi. Úng, cự đại đích ám hắc sắc lâu các mãn thị hắc khí đích quỷ dị năng lượng, mô hạc đạp lập thiên không, nhất trùng chân chính đích đạp thiên hám địa bàn đích khả phạ khí tức tịch quyền nhi khai, hạ phương đích địa diện, trực tiếp thị tại na trùng uy áp chi hạ thốn thốn băng liệt chu vi na ta vi quan giả, giã thị cấp mang thối khai, tha môn chi đạo, hiện tại đích lưỡng nhân dĩ thị đã xuất liễu hỏa khí, nhược thị bị khiên xả liễu tiến khứ tự trích năng toán tự kỳ đảo môi liễu. Ám hắc chi các chấn áp vạn vật. Ngô hạc đích thân thể, hoàn mỹ đích giữ na cự đại đích ám hắc sắc đích sung mãn quỷ dị năng lượng đích lâu các tương dung, giá nhất khắc tha đích khí tức giã thị cường hoành đáo liễu đính điểm, toàn thức nhất thanh đê hống thanh dĩ hậu, na cự đại đích ám hắc sắc xảm tạp trước quỷ dị khí tức đích năng lượng, đốn thì bạo phát xuất vạn trượng hắc ám, nhi hậu mãi trước lệnh đắc thiên địa ngoan ngoan địa nữ khúc đích mô dạng, oanh long long đích đối trước tiêu viêm ngoan ngoan địa chấn áp nhi khứ. Cách chương.